Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1197 đều là tính toán. Gác sách, còn bình thường dưới tình huống, thê tử nghe được trượng phu thừa nhận, mình có thể trở về rất thất vọng. Đại khai biết phẫn nộ thương tâm, có thể minh tâm không có. Giữa bọn họ có thể còn có cảm tình, nhưng đạo nghĩa cũng là nửa điểm không dư thừa. Minh tâm, người rốt cuộc là làm sao trở về? Diễm Thăng nhịn không được hỏi. Minh Tâm trở về thở dài, phảng phất đang vì giữa hai người ân oán vướng víu làm chung kết. Sau đó, nàng quay người lại, cất giọng nói, kế tiếp cố sự, liền để cho ta tới nói đi. Diễm Thăng không khỏi nhìn về phía Chuyển Luân Vương, đã thấy Chuyển Luân Vương sờ lên cằm, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Minh Tâm cũng mặc kệ bọn họ đang suy nghĩ gì, thanh âm thong thả từ từ nói bắt đầu về sau sự tình. Trải qua vài chục vạn năm tĩnh dưỡng, tổ thánh chậm rãi khôi phục ý thức. Thế nhưng, hắn bị thương quá nặng, vẫn không thể khôi phục hình thể, thực lực kém xa thì ra cường đại. Tại hắn ngủ say trong lúc, nhân giới thiên đạo chậm rãi hoàn thiện, phát triển trở thành hôm nay 4 ngày vạn giới, so với Nhiễm Nhạc Thiên thời kỳ to lớn hơn, hoàn mỹ hơn. Ở thế giới như vậy trong, hắn làm sao cũng không khả năng khôi phục lại nguyên lai tu vi, thậm chí có khả năng. Bởi vì thiên đạo không được xứng đôi, mà duy trì liên tục suy sụp, cuối cùng vô thanh vô tức tiêu thất. Nhân giới bởi vì hắn mà hưng thịnh, hắn không cam lòng làm mướn không công, đem tự thân hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ cái này hắn trương mắt rồi lại tỉ mỉ tài bồi qua thế giới. Vì vậy hắn nghĩ ra một cái biện pháp, Minh Tâm xoay người lại, mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn sang, tụ tập ở Giản Bất Phàm trên người. Vì vậy hắn muốn... Nếu chính hắn làm không được, vậy thì tìm cá nhân giúp hắn đi làm. Minh Tâm nhìn Giản Bất Phàm, dùng một loại đạm mạc được không mang theo tình cảm giọng nói. Đại khái 30 vạn năm trước, hắn chứng kiến một vị thiên tài xuất thế. Mỗi cái đại thiên thế giới đều có mình số mệnh tử, mà tên thiên tài này lại là toàn bộ nhân giới số mệnh tử. Không cần nàng nói rõ, mọi người đều biết cái này số mệnh tử là ai. Giản Bất Phàm. Nhân giới làm không thẹn đệ nhất thiên tài, nói hắn là toàn bộ nhân giới số mệnh tử, không có ai có dị nghị. Từ hắn thời kỳ thiếu niên, tổ thánh mà bắt đầu quan tâm hắn, dẫn đạo hắn đi lên chính xác nhất con đường kia. Đem chính mình số mệnh phát huy đến cực hạn. Vì vậy, nhân giới thì có vị kia đệ nhất thiên tài, 5.000 năm đại thừa, vạn năm đỉnh phong. Giản Bất Phàm cau mày một cái, nói rằng, người tính sai, ta gặp phải hắn. Là về sau sự tình. Ta đã đại thừa, ngươi cũng thường ở cực quang giới. Không được, Minh Tâm cắt đứt lời của hắn, dùng một loại giọng khẳng định nói rằng, hắn sớm nhìn chúng ngươi, so với ngươi cho rằng sớm nhiều lắm, ngươi cho rằng là vận khí, nhưng thật ra là hắn tại âm thầm chỉ dẫn ngươi, thậm chí bao gồm. Minh Tâm bế nhắm mắt, trong mắt lộ ra bi thương sắc. Bao quát ngươi đi Quảng Hàn giới, gặp phải ta, Giản Bất Phàm rốt cục động dung. Mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Điều đó không có khả năng, nếu như hắn biết, khẳng định không muốn ta với ngươi. Hắn bị yêu cầu chuyện thứ nhất, chính là buông tha Minh Tâm. Vị kia minh xác nói qua, nếu như hắn không buông tha Minh Tâm, sẽ khác chọn người khác. Nếu không thích hắn xa vào cảm tình, vì sao phải trợ hắn gặp gỡ Minh Tâm? Ngươi còn không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tâm thần tình lộ ra vài phần cười nhạo. Đã là cười nhạo hắn, cũng là cười nhạo mình. Hắn coi ta là thành ngươi đá kê chân, dùng để khảo nghiệm quyết tâm của ngươi. Mà Giản Bất Phàm hoàn mỹ đi qua khảo nghiệm, thậm chí làm được so với kia vị cho là còn tốt hơn. Hắn ngay cả có cái loại này dũng khí, dù cho người trong cả thiên hạ đều cho rằng hắn là sai, hắn cho rằng, đó chính là. Nếu như hắn đi ở chính xác trên đường, đây chính là tốt đẹp nhất mà khó được phẩm chất. Đương nhiên. Còn có một nguyên nhân khác, Minh Tâm trên mặt cười nhạo sắc càng đậm, nàng cúi đầu nhìn phía dưới Thanh Đô núi, này tu sĩ, còn không hề từ bỏ ngăn cản. Nàng vừa nhìn về phía Chuyển Luân Vương, hắn bên người giáp thân, cũng nảy ma vật, khí thế dâng trào. Hồng Nguyên Đạo Tổ lưu lại Thái Hư huyễn cảnh, Thái Thủy Đạo Tổ lưu lại những thứ này ma vật, như vậy, Thành Quân Đạo Tổ biết vạn sự mặc kệ sao. Giản Bất Phàm ánh mắt từng bước thâm trầm. Bên kia, Diễm Thăng sau khi suy nghĩ cẩn thận, thất kinh. Ngươi là nói, thành quân đạo tổ lưu lại. Là ngươi, Minh Tâm chậm rãi gật đầu. Là ta, Linh Ngọc thở ra một hơi thật dài. Nàng rốt cuộc minh bạch, thảo nào Minh Tâm còn có thể sống lại. Hoặc có lẽ là, chân chính Minh Tâm, vẫn ẩn sâu ở Minh Nguyệt Tâm trong kính. Dù cho bên ngoài cái kia bị đầu độc được từ bạo nổ mà chết, nàng đều không sao. Có thể, thành quân đạo tổ đã sớm tính tới có một ngày như vậy a. Ba vị đạo tổ đều là tổ thánh phân thân, bọn họ cá tính bất đồng, tất nhiên là tổ thánh đem tự thân bất đồng một mặt phân biệt phóng tới ba vị trên người. Hồng Nguyên đạo tổ ngay ngắn, thành quân đạo tổ đạm bạc, Thái Thủy đạo tổ không câu nệ. Ba người trong, Thái Thủy đạo tổ là khó lường nhất một cái, trên người hắn có loại lúc chính lúc tà khí chất, loại này bơi ở hắc bạch giữa đặc tính, khiến cho hắn dễ dàng nhất chịu tổ thánh ảnh hưởng, không thể không nhiều phòng một tay. Minh Tâm lần nữa nhìn về phía Giản Bất Phàm, lúc này đây, hắn không hề giống như lúc trước vậy đạm nhiên chắc chắc. Hắn để cho ngươi gặp phải ta, đem ta mang về cực quang giới, thả bên người thoạt nhìn. Minh Tâm đùa cợt nói, mà lão quân đem ta đoạn này ký ức, bao ở Minh Nguyệt Tâm trong kính, dĩ nhiên là như ý của hắn. Giản Bất Phàm bế nhắm mắt, nhìn chân trời sáng mờ, không tiếng động thở dài. Có phải hay không cảm thấy rất thú vị, quả nhiên là vận mạng gặp nhau a, chúng ta ngay từ đầu đang ở trong cuộc, người nào cũng không có nhảy ra qua. Giản Bất Phàm nặng nề nói, người nói những thứ này là hy vọng ta buông tay sao? Dĩ nhiên không phải, Minh Tâm hờ hững nói, ngươi là hạng người gì, ta sẽ không rõ ràng lắm sao, coi như ngươi phát hiện đây hết thảy xuất phát từ vị kia tính toán, đi cho tới hôm nay, ngươi cũng sẽ không cho phép chính mình quay đầu. Ngươi là ngươi không cho phép chính mình sai. Đúng vậy, Giản Bất Phàm lẩm bẩm nói, coi như vậy, ta đã cho ta làm cũng không sai. Chỉ cần nguyên nhân căn bản vẫn còn ở, chuyện này chân tướng, dao động không được hắn. Trầm mặc cực kỳ lâu, Minh Tâm rốt cục thu thập xong tâm tình, tiếp tục nói. Người đại thừa, đỉnh phong, hắn vẫn là chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn đang đợi thời cơ tốt nhất. Rốt cục có một ngày, hắn cảm thấy thời cơ đến. Người ở đây đại thừa đỉnh phong lưu được càng lâu, thế giới này lại càng hoài nghi, các loại này hoài nghi chồng chất đến cực hạn, chính là hắn đầu độc ngươi thời cơ tốt nhất. Sau đó, hắn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kế tiếp, không cần Minh Tâm lại nói, còn lại người đã có thể đại khái miêu tả ra đường nét. Thừa dịp Thanh Liên xuất thế, Giản Bất Phàm bày thiên la địa võng, dùng thiên địa luân hồi tỏa đem nhân giới cường đại nhất mấy cái tu sĩ giam ở trong đó. Nếu như không phải Giản Bất Phàm ngoài ý muốn thất thủ, e rằng bước tiếp theo là chậm rãi đem còn lại đại thừa cũng khôn đứng lên. Cuối cùng từ Giản Bất Phàm xuất thủ, sử dụng thiên đạo co rút lại, thế giới quy về hư vô, năng lượng trở về, đem tổ thánh đuổi về tiên giới. Có thể Giản Bất Phàm thất thủ, đưa tới cái này cái kế hoạch không thể không chậm lại. Thế cho nên hôm nay, Giản Bất Phàm không thể không chìa vào áp lực lớn như vậy, để làm chuyện này. Một mảnh trong trầm mặc, Táo Giang Ly mở miệng. Như vậy, Thanh Liên tồn tại sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.